Chương 559, tương tự tỉ muội. Nói ma nguyên anh trên chiến trường, sở hữu chú ý một trận chiến này người, cơ bản đều đã tới. Lư Duyệt LN đầu tiên, bị ma khí lăn lộn đú cốt long hấp dẫn lấy. Kia dài đến hơn 10 trượng màu đen cự long, còn giống như tản ra hoang cổ khí tức, cái này tim đập của nàng kém chút nhảy lọt một chút, cấp tốc đưa ánh mắt điều đến thân mang trắng lam pháp y, tay áo đồng bền chẳng khác nào tiên tử thân tỷ trên thân. Nàng thân tỷ, đối mặt cái kia đứng tại u cốt long long đầu, vương bá chi khí hiển thị rõ Đinh Kỳ Sơn ánh mắt tiến ổn, hình như nàng đi đấy chỉ là lại bình thường bất quá ước đấu nàng không vội, thế nhưng là Lư Duyệt nóng nảy. Tuy rằng cốc lệnh tắc rất lợi hại, thế nhưng là nàng lại chịu bó tay ma pháp bảo, linh căn pháp lực, lại không thể áp chế u cốt long, tại sao phải thay nàng thò đầu ra nhà không có chuyện gì. Trong đầu vang lên phi huyên thanh âm, đừng nhìn tỷ ngươi hình như không dính khói lửa trần gian dạng, kỳ thật nàng cu nở dê phi thường lợi hại. Lư Duyệt nghiêng hắn một chút, có thể để cho ra hỏa này, đều nói phi thường lợi hại, khẳng định là nàng kết thân tỷ hiểu rõ còn chưa đủ. Những năm kia ngươi tại đọa ma hải, nàng đem một nửa thời gian, đều ngâm mình ở thiên không chi thành, mỗi ngày cùng bên kia ma môn tu sĩ cùng nhau. Phi huyên kỳ thật khá là cảm khái, này tỷ mỗi hai người, đều là ngon nhân. Một cái đem giết người tu luyện, an bài được ngay ngắn rõ ràng, một bước một cái dấu chân đi qua lúc, còn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nàng là ấm nhu thiên tử. Một cái phi huyên sờ sờ cái cảm, nhà mình sư tỷ nhưng thật ra là lười tính tình, chỉ bất quá, từng bước, hình như bị cái gì đẩy, nghĩ lười cũng không thể lười, không dám lười. Hơn nữa, nàng cu nở dê lại càng dễ vì cảm xúc tả hữu. Cốc lệnh tắc, chúng ta thêm điểm tiền đặt cược như thế nào? Đinh Kỳ Sơn dường như lười biếng mở miệng, nếu không, ta không nỡ giết ngươi, lại không nỡ đoạt ngươi đồ vật, một trận này, coi như quá thua lỗ. Không nỡ sao? Cốc lệnh tắc trong lòng cười lạnh, nàng cùng hắn từ nhỏ cũng coi như cùng nhau lớn lên, đôi kia nàng tình thế bắt buộc, ác tha đến cực điểm ánh mắt, làm nàng làm mù được sao? Ngươi cứ như vậy khẳng định, nhất định sẽ thắng, ha ha. Trả nở dê lẽ lại, ngươi cho rằng Đinh Kỳ Sơn liếc nhìn phi kiếm của nàng. Ngươi băng tuyết chi kiếm, lại bị tăng thêm tốt liệu đi, đáng tiếc à, coi như lại thêm, có thể cùng ta trí cao vô thượng ma bảo phân cao thấp sao? Đinh trắng nuốt tuyết kiếm, hình như cu nở dê. Có linh giống như, kháng nghị một tiếng. Ngươi biết kiếm của ta, tại nói cái gì sao? Cốc lệnh tắc khẽ vướt phi kiếm của mình, thanh âm nguyên một nói, nó nói, tướng bên thua, còn dám khoe khoang khoác lác đây là có ý tứ gì? Đinh Kỳ Sơn hai mắt hơi co lại. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần luận bàn, mặc kệ ngươi nhiều cố gắng, vẫn là nhiều sa sút tinh thần, đều chỉ có thế thắng ta một chiêu nửa thế. Cốc lệnh tắc đem tuyết kiếm một lần nữa nhắm ngay hắn, Đinh sư huynh, ngươi cho tới bây giờ liền không kỳ quái quá sao? Không kỳ quái quá sao? Nhìn thấy tấm kia bởi vì xấu hổ mà vặn vẹo mặt, phi huyên quay đầu xem người bên cạnh, hắn đột nhiên cảm thấy, này hai tỷ muội lại giống một chu tờ ấm ôn nhu mềm. Cốc lệnh tắc, thật độc lên miệng đến. Thật sự là tuyệt không kém nhà mình sư tỷ. Ha ha ha, Đinh Kỳ Sơn tức giận, Cốc lệnh tắc, lệnh sư chỉ có ngươi một cái đồ đệ, nàng có thể dốc lòng dạy dỗ bởi ngươi, ta đây ngươi Cốc lệnh tắc đối với hắn càng khinh thường, Trúc Hà tiền bối tuy có tam đồ, có thể khiến sư huynh chết sớm, ngươi hắn chẳng lẽ không tay nắm tay dạy ngươi linh thạch, đan dược, phù lục, bên nào, ngươi thiếu Đinh Kỳ Sơn, nói không có lương tâm lời nói lúc trước sờ sờ lương tâm của mình. Minh Thạch cùng ngươi cùng bái hắn môn hạ, các ngươi đãi ngộ như thế. Nào như thế nào? Minh Thạch đỏ mắt từ nhỏ đến lớn, ngươi đồng dạng nhiệm vụ cũng không làm qua. Đinh Kỳ Sơn không biết, Cốc lệnh tắc có đoạn thời gian, cu nở dê phi thường ghen tị hắn, không Linh Thạch, đến Trúc Hà tiền bối trước mặt nói mấy câu, tùy tiện lộ cái khổ mặt, lần nào hắn có để ngươi tay không mà quay về quá cái này hỗn đản mình tới trước mặt nàng khoe khoang, đã từng bắt hắn cùng Trúc Hà chân nhân ở chung. Đi dạy dỗ nàng, để nàng không nên như thế bởi vì một cái không nhận muội muội của nàng, cùng sư phụ cứng. Đinh Kỳ Sơn, ngươi biết Trúc Hà chân nhân biết hắn cảm mến dạy dỗ ái đồ, như thế phản ném ma môn, là hình dáng ra sao? Không bộ dáng gì? Đinh Kỳ Sơn nặng con mắt, hắn lặng lẽ đem ánh mắt phóng tới trong đám người Minh Thạch chỗ. Mấy chục năm thọ nguyên, tại trong vòng nửa tháng tiêu vong, Cốc lệnh tắc mang theo linh lực thanh âm, truyền khắp toàn trường, động thủ đi, để ta xem một chút. Ngươi họ Đinh, ném ma môn về sau, đến cùng mạnh đến trình độ gì? Ngao U Cốt Long cảm ứng được trong lòng chủ nhân không bình tĩnh, tại nguyên chô du động lúc, gầm rú một tiếng. Đinh Kỳ Sơn bị gọi đến lấy lại tinh thần, nhìn nàng tuyết kiếm trước linh quang hội tụ, khuôn mặt triệt để âm trầm xuống. Cốc lệnh tắc, ngươi nghĩ hỏng tâm ta tự ngươi còn có tâm sao? Lời còn chưa dứt, cốc lệnh tắc đã một cái tránh gấp, thuấn di đến U Cốt Long phía trên, hung hăng vung xuống một kiếm. Ngao U Cốt Long thân thể du động được nhanh chóng, tự giác thoát ly một kiếm kia, chuẩn bị như trước kia giống như, vung đuôi đem nàng một kích hai nửa thời điểm, chợt cảm thấy cái đuôi trầm xuống. Theo sát lấy, theo cái đuôi lan tràn tới cực hàn, để nó hình như minh bạch cái gì, nó rốt cuộc không lo được cốc lệnh tắc, cấp tốc bên cạnh rút lui tất cả mọi thứ, đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Đinh Kỳ Sơn theo không biết, vốn dĩ lại không lưu thủ cốc lệnh tắc, là cái dạng này. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo U Cốt Long, dài đến hơn 10 trượng thân thể, cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, kết thành băng long. Ngao ngao hiện trường đột biến, còn có U Cốt Long kinh hoàng tiếng kêu, nhường đường ma hai phe rất nhiều người, đều nâng lên ánh mắt. Lư Duyệt QNZ không nghĩ tới, tỷ tỷ của nàng, thế mà lừa tất cả mọi người, lấy kiếm ngự sử đạo pháp, vừa mới vung xuống một kiếm, căn bản không có chút nào kiếm khí, ngược lại là dùng băng long ga ho the tờ. Im hơi lặng tiếng đem U Cốt Long toàn bộ chứa bên trong. Người đốt đinh đinh cốc lệnh tắc đối Đinh Kỳ Sơn thật là buồn nôn, thời gian của nàng khẩn cấp, lại không nói nhảm, tuyết kiếm mấy chảm một chiêu, chặt chẽ là một chiêu. Làm sao có thể Đinh Kỳ Sơn thực tế không nghĩ tới, hắn phế đi lớn như vậy tâm lực, làm ra U Cốt Long, sẽ như vậy vô dụng, thế mà đến bây giờ, cu nở dê không lao ra. Ngay cả tránh mấy lần về sau. Trên đầu có thế cản Nguyên Anh một kích tử kim quan không biết ngăn cản kia một chiêu, im ắng rơi xuống. Không trung gió núi hô hô, hắn đuôi tóc tán loạn, lại không vừa mới vương bá chi khí. Đốt Đinh Kỳ Sơn rốt cục không chịu nổi, hắn xuất ra làm năm chúc hà chân nhân ban thưởng kết đan lễ vật An Tà Kiếm đinh đinh đinh đinh An Tà Kiếm cùng cốc lệnh tắc tuyết kiếm, tại không trung nhanh chóng quá vô số chiêu. Đinh Kỳ Sơn, ngươi làm sao dám lấy thêm sư tôn An Tà Kiếm xa xa minh thạch khoe mắt. Sư tôn chết không nhắm mắt, hắn đang nhìn còn ngươi nhìn xem hắn. Đinh Kỳ Sơn cảm thấy siết chặt, trên tay kiếm, vùng cũng đã một chút. Đốt hai kiếm đối lập nhau lúc, cốc lệnh tắc thân kiếm linh khí phồng lên phi thường lợi hại, toàn lực sử cái dính chữ quyết, một cái xoay người thời điểm, An Tả bị xa xa vung ra. Bộ An Tả thân kiếm cắm thẳng mặt đất. Đinh Kỳ Sơn, ta còn tưởng rằng, ngươi tiến triển bao nhiêu đâu. Cốc lệnh tắc nhìn thoáng qua, lao nhanh tới hộ chủ U Cốt Long. Đối với nó chủ nhân cực điểm trào phúng, An Tà là ta đạo môn chi bảo, ngươi không xứng dùng. Đinh Kỳ Sơn tóc tung bay, bị xoay quanh U Cốt Long bảo hộ ở giữa. Hai mắt của hắn đã là xích hồng sắc, cốc lệnh tắc, ngươi thật bản lãnh, nhiều lần lấy ngôn ngữ đoạt tâm thần ta tâm trí, ngươi không phải muốn nhìn ta lớn rồi bao nhiêu bản sự sao? Ta liền để ngươi xem. Hai tay khẽ nâng ở giữa, Nguyên Anh Trung Kỳ hậu giai tu vi, tất cả đều phóng xuất ra, U Cốt Long. Theo ta đi giết nàng. Khí hận nổi giận phía dưới, hắn lại không nghĩ cô kỵ cốc lệnh tắc tính mạng, như mạnh mũi tên xông ra lúc, liên tục huy trưởng. Ngao U Cốt Long theo sát phía sau, tâm thần tương liên ở giữa, nó biết chủ nhân đối với nó chiến lực, sinh ra hoài nghi nó không thể để cho hắn hoài nghi càng loại càng lớn. Bây giờ hình thái, chính nó là phi thường hài lòng, giống to lấy tăng thanh thế thời điểm, bốn chảo huy động QNZ lợi hại. Đinh cốc lệnh tắc tuyết kiếm hơi nghiêng. Ngay cả tránh Đinh Kỳ Sơn cự trưởng thời điểm, nàng đem mục tiêu lần nữa đặt ở U Cốt Long trên thân. Đinh Kỳ Sơn tu vi lại cao, cho Lư Duyệt đều không cái gì dùng, dù sao muội muội nàng có đôi đan điển, một cái khác tu được vẫn là kiếm, nghe nói vì vào núi lửa, ngay cả nguyên hậu tu sĩ, đều giết qua. Vì lẽ đó, muội muội chân chính nguy hiểm đến từ này chỉ U Cốt Long. Có bản lĩnh, ngươi đừng chạy. Đinh Kỳ Sơn muốn chọc giận điên rồi, hắn theo không biết. Cốc lệnh tắc sẽ như vậy không muốn mặt, đem hắn U Cốt Long, xem như nàng tị nạn chỗ. Ngao ngao U Cốt Long không nghĩ tới, cái này đạo môn nữ tu, thế mà cũng sẽ chạy đến trên người nó tới. Đầu của nó đuôi bốn chảo, kỳ thật đều chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là chủ nhân này một hồi, hình như bị hóa điên giống như, chỉ biết nói một mực truy sát, luôn cuống tay chân ở giữa, làm hại nó vài lần kém chút đánh tới trên người hắn. Phi Huyên phát hiện, sư tỷ ban đầu khẩn trương. Tại cốc lệnh tắc tay háo tung bay cho U Cốt Long tả hữu thời điểm, đã toàn bộ để xuống. Trước, về sau, cha y, pha y câu, đá, xóa, trì, trượt mặc kệ là đạo môn tu sĩ, vẫn là ma môn tu sĩ, tất cả mọi người phát hiện, cái kia bọn họ trước kia không báo hy vọng người, thế mà đem trật vật tránh né, làm cho như tại nàng nhà mình hậu hoa viên đi dạo giống như, thông dong đến cực điểm. Tương phản Đinh Kỳ Sơn đã sớm không có hình tượng, thậm chí ngay cả pháp bảo đều bị chính hắn U Cốt Long dùng móng vuốt phá vỡ. Còn có U Cốt Long, cái này để vô số đạo môn tu sĩ kinh khủng đồ vật, lúc này đã đem chính nó chơi đùa không ra bộ dáng. Gia hỏa này, vô số lần vung chảo, vô số lần nghị phối hợp chủ nhân tê cắn cựu địch, vô số lần cái đuôi lớn lật quét, thương chỉ là chính nó. Ngao U Cốt Long Long cao y cổ nơi đó, bị chủ nhân một trưởng hung hăng đánh trúng, không tự chủ được đau kêu thành tiếng. A Cốc lệnh tắc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đinh Kỳ Sơn thật giận điên lên. Hắn rõ ràng đoán ra, cũng phải chạm được nàng, làm sao lại để nàng bắt lấy dâu rồng, cứ như vậy đã một vòng, phản đá hắn một cước đâu. Nha đầu chết tiệt kia, nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên không hổ là Lư Duyệt song thai tỷ tỷ, giống như nàng đáng chết. Đinh Kỳ Sơn, ngươi biết ngươi bây giờ là hình dáng ra sao không? Cốc lệnh tắc tại đầu rồng trong lúc đó xê dịch, làm hại U Cốt Long lại vài lần chịu chính mình chủ nhân đánh. Trăm phương ngàn kế lâu như vậy, lập tức rớt xuống bụi bặm bên trong tư vị như thế nào Đinh Kỳ Sơn lại đấm một quyền đánh ra. Ba nhờ để hắn không nghĩ tới chính là, lần này, rõ ràng Cốc lệnh tắc có thế tránh mất, lại mẹ nó, cùng hắn tới cái quyền đối quyền. Tốt hắn không kịp nghĩ đến, cánh tay chấn đau nhức, hoặc là nói, hắn hy vọng có thể đau đến thống khoái chút, không cần lại giống lúc trước như thế, chỉ là một mình hắn nổi điên, lại ngay cả góc áo của nàng, đều không đụng tới. Thế nhưng là hắn đang muốn không ngừng cố gắng thời điểm, đối diện giống như tiên tử nữ nhân, một cái xinh đẹp xoay người, lại rời hắn có thể đánh đến địa phương. Thực con mẹ nó Đinh Kỳ Sơn ở trong lòng hung hăng chửi mẹ về sau, đùi phải cu nở dê hung hăng đập mạnh đến U Cốt Long trên thân rồng, mượn phản lực, lại như tên lạc bình thường, đuổi sát đi qua. Đáng tiếc nha Lạc Tịch Nhi nhìn hồi lâu, phi thường đáng tiếc Cốc lệnh tắc không quang chi vọng, không có thông thiên linh bảo. Không có có thể áp chế ma khí chí dương chi hỏa. Nếu không, chỉ bằng nàng hiện tại bản sự, nàng nhất định sớm đem U Cốt Long phế đi. Bên cạnh nghe được nàng gọi đáng tiếc giả diễn bọn người, QNZ ở trong lòng gọi đáng tiếc. Chỉ bất quá, bọn họ kêu đáng tiếc bên trong, mang theo vô số dò xét quy tàng giới đem hạ giới 6 cái ma môn hóa thần, giết 5 cái, xúi dục 1 cái, vốn dĩ đại gia cho rằng, trong này, khả năng có cái gì may mắn. Hiện tại Cốc lệnh tắc tại trong nhóm người này, cũng không phải lợi hại nhất. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhiều người, vừa quan sát trên bầu trời đánh nhau, vừa quan sát quy tàng giới khác 49 người. Ngao ngao ngao phía trước một tiếng ngao, mang theo đắc chí vừa lòng ý, phía sau hai tiếng ngao, mang theo vô số thống khổ. Nhìn trên trời, đem chính mình cái đuôi nuốt đến trong bụng U Cốt Long, ma môn bên này tu sĩ, tim đã chìm đến đáy cốc. Ma tinh Lư Duyệt xảo trá. Bọn họ dù nghe nói rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ chân thực gặp qua. Nhưng là bây giờ, Cốc lệnh tắc quá xấu, thế mà dừng ở Long Vĩ chỗ, vài lần hướng dẫn Đinh Kỳ Sơn cùng U Cốt Long. Ngu xuẩn Long Đinh Kỳ Sơn triệt để bạo phát. Hắn rốt cục hoài niệm lúc trước cái kia, khó lường tính ưu tuyển, hiện tại cái này, đem chính mình cắn thành một vòng tròn lớn vòng U Cốt Long, làm sao có thể cùng ưu tuyển so với tán U Cốt Long toàn bộ Long thân bắt đầu rung động. Nó không muốn tán A một khi tản ra, sẽ không còn ý chí của mình, lại trở lại một người ra chỉ đâu đánh đó khi tán ta để ngươi tán tán tán. Đinh Kỳ Sơn giống như điên dại, liên hạ chủ nhân ý chí. Vành U Cốt Long rốt cục không đính trụ chủ nhân mệnh lệnh, hơn 10 trượng long thân hóa thành vòng lớn vòng, lập tức toàn bộ thuộc về ma khí. Lên che khuất bầu trời ma khí, lan tràn ra, nó muốn đem Cốc lệnh tắc thôn vệ vào thế giới của nó. Đinh đinh đinh liên tục mấy kích về sau. Cốc lệnh tắc vác lên tuyết kiếm, tà phi trên không, ma khí theo đuổi không bỏ. Họ Cốc, để mạng lại đi từ bỏ mấy năm vất vả, U Cốt Long tán thân thống khổ, kỳ thật Đinh Kỳ Sơn cũng bị lan đến gần một chu tờ. Hắn hiện tại đối Cốc lệnh tắc, cu nở dê như đối Lư Duyệt giống như, hận không thể, ăn thịt hắn, ngủ hắn ra đang đương đương đạo môn bên này tiếng chiêng vang lúc, ma môn bên kia cũng đành chịu gõ lên đến thời gian cái chiêng. Cốc lệnh tắc đứng tại trên không. Đối đứng tại ma khí bên trong, một mặt vặn vẹo Đinh Kỳ Sơn giật nhẹ khỏe miệng, hôm nay thời gian qua. Thời gian qua Đinh Kỳ Sơn phiền muộn được muốn thổ huyết. Sớm biết U Tuyền trải qua chuyện này, lãng phí bao nhiêu ma khí còn hại hắn. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, hắn cái chủ nhân này, cu nở dê không chiếm được tốt ngày mai lại đến ngày mai, hắn nhất định không cùng với nàng phế một chút xíu lời nói, trực tiếp đem nàng chứa u tuyền ma khí bên trong, đem huyết nhục của nàng, đều tươi sống tan đi. Đinh Kỳ Sơn, ngươi như thế nào còn không có tiến bộ? Cốc Lệnh tắc câu môi, hình như thương hại hắn bình thường cười cười, ngươi muốn đánh, ta liền muốn cùng ngươi đánh, sao chúng ta quy tàng giới tới nhiều người như vậy, ăn một mình chuyện, ta lại làm không được. Anh đạo môn chỗ, một cái toàn bộ từ đỏ rực đại hỏa, tạo thành hỏa phượng hoàng tại quản ni đỉnh đầu hiện lên, nó đôi những cái kia toàn bộ từ ma khí tạo thành hắc ám thế giới, hình như rất có chiến ý ngày mai ta tới. Phương Thành tự cùng Tô Đạm Thủy, gắt gao đè xuống Sở Gia Kỳ, mới khiến cho quản ni vượt lên trước một bước. Ngao hỏa long bay lên trời. Sau này ta đến Lạc Tịch Nhi cười hì hì, tại tiêu giao môn mấy cái, còn không có kịp phản ứng thời điểm, lại đem thời gian định xuống. Lại sau này, ta đến Minh Thạch vác lên sư tôn đã từng an tà kiếm, nhắm thẳng vào Đinh Kỳ Sơn, ta phụng sư mệnh, chân trời góc biển, nhất định phải giết ngươi chân trời góc biển, cũng muốn giết hắn. Đinh Kỳ Sơn nhìn xem hắn luôn luôn không nỡ động an tà kiếm, hai mắt lần nữa sung huyết, làm ta sợ. Đinh Kỳ Sơn chỉ lật dương thân thể hiện lên, thanh âm mang theo linh lực, truyền khắp hai phe, ngươi vì ta quy tàng giới tu sĩ, chúng ta 50 người, đủ vì ngươi mà đến, có sợ hay không, chúng ta sẽ cho ngươi biết. Lời hay đều để người ta nói. Sở Gia Kỳ đẻ lên chính mình dây cung nguyệt kiếm, hắn nghĩ cái thứ nhất cho sư muội xuất khí, đáng hận bị Cốc Lệnh tắc vượt lên trước, nghĩ cái thứ hai cho sư muội xuất khí, lại bị quản ni đoạt, kết quả một cái do dự phía dưới, cái thứ ba không cu nở dê cướp được. Nay thật là hắn sờ lên chính mình cái cảm, ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Không có tiểu sư muội, không có tiểu sư đệ, những năm này, hắn đều không cần mở miệng, đến mức, đầu lưỡi nói chuyện công năng, đều thoái hóa đi. Đinh Kỳ Sơn âm tàn nhìn thoáng qua chỉ lật dương về sau, liền đưa ánh mắt phóng tới hỏa phượng hoàng cùng hỏa long trên thân. Mặc dù bây giờ cách còn xa, có thể ưu tuyển theo bản năng lùi bước, hắn nên cũng biết. Hai thứ đồ này, đều là trí dương chi hỏa, thật đánh nhau, ưu tuyển chắc chắn lại tổn hại, làm sao bây giờ mở y cao y na y hôn đản, là đã sớm thương lượng xong, để Cốc Lệnh tắc trước dụ hắn tự hủy trưởng thành, đem u cốt long giải tán, lui về ưu tuyển, bọn họ lại dùng hỏa phượng hoàng cùng hỏa long, đem chính mình vân vê ngược một phen đi 50 người, ngược lại là giỏi tính toán. Lư Duyệt theo ánh mắt của hắn, cu nở dê nhìn tại quy tàng trên người vừa tới. Bọn họ là quyết định chủ ý, muốn vì nàng trước ra một hơi vẫn là cho rằng nàng quang chi vòng không được, đến giúp tiêu hao ưu tuyển bản sự đang cố gắng nghĩ thời điểm, trong lòng đột nhiên động một cái, nhìn lại công thành lui thân, xuống Cốc Lệnh tác. Nhà mình muội muội không có che giấu thần hồn chấn động, Cốc Lệnh tắc kỳ thật sớm tại nàng vừa tới thời điểm, liền biết. Nàng giống như không có ý ngắm kết đan tu sĩ lập phương vị. Nhìn thấy cùng muội muội tay cầm tay đứng chung một chỗ người, cước bộ của nàng một trận về sau, trên mặt mang theo loại thoải mái ý cười. Thật tốt không phải một người, vốn dĩ vẫn luôn có người cùng tốt ban đầu đủ loại lo lắng, tại thời khắc này, giống như thủy triều thối lui. Ha ha ha ha ha, Đinh Kỳ Sơn ngửa mặt lên trời cười to, 50 người các ngươi là muốn cùng một chỗ đi, hắn cũng không tin tưởng, những người này, thật có thể đối với hắn nói cái gì đạo nghĩa, từng cái tới. Quy tàng giới tứ đại đạo môn, lẫn nhau ám đấu nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn biết, dù là chính mình trung thực sư đệ, cũng là không bám vào một khuôn mẫu người. Biết liền tốt, quản ni nhẹ nhàng nâng tay, hỏa phượng hoàng lặng lẽ không có tiếng hơi thở một lần nữa biến mất. Đừng nói với chúng ta cái gì công bằng, nói cái gì đạo nghĩa. Chúng ta chỉ tin tưởng, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt lời nói bên ngoài ý tứ, đang ngồi người, ai cũng minh bạch. Đinh Kỳ Sơn tại ma hồ tu luyện, ma môn chư lão, lại lên trời xuống đất truy sát Lư Duyệt. Hắn tu luyện đại thành, còn đem u tuyển hóa thành u cốt long, bước khoảng thời gian này, khả năng không thu hoạch được gì, người cùng hắn chơi cái gì công bằng một trận chiến. Phân công bằng phân, đạo nghĩa công bằng đạo nghĩa, thứ này, có lúc là đối lập nhau, ma môn giảng đạo nghĩa, đạo môn cũng sẽ giảng đạo nghĩa, ma môn không giảng đạo nghĩa, đạo môn bằng cái gì nói nhiều như vậy đạo nghĩa. Tuy rằng một ít cứng nhắc vệ đạo sĩ, cho rằng ma môn không giảng đạo nghĩa, đạo môn thân là đạo môn, liền nhất định phải giảng đạo nghĩa. Có thế những người kia, có thể còn sống sót, một mép từ trước đến nay chạy, tuyệt sẽ không xuất hiện tại ma đạo chiến trường chân chính bên trên. Về phần mồm mép không chạy vệ đạo sĩ, sớm đem chính bọn hà nở đùa chơi chết. Ha ha ha ha, Đinh Kỳ Sơn từng thanh lũ tuyển thu, trời đất hồi phục thanh minh, các ngươi chủ yếu là sợ ta, đem Lư Duyệt tươi sống ngược sát đi, ngươi có bản lãnh đó sao? Cốc Lệnh Tắc thanh âm nhàn nhạt, lại truyền khắp toàn trường, ngươi bản mệnh bảo, mặc kệ là ưu tuyển cũng tốt, ưu cốt long cũng tốt, đầu tiên, bản thân ngươi tương đối ngu xuẩn, tiếp theo, bởi vì bản thân ngươi quá ngu, vì lẽ đó, ngươi bản mệnh bảo, cu nở dê thông minh không đến đi đâu, đổi thành hôm nay cùng ngươi đánh vào. Một chỗ chính là Lư Duyệt, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này, ra vẻ chấn định cười to Đinh Kỳ Sơn, hắn kỳ thật biết, Cốc Lệnh Tắc ôn nhu biểu tượng phía dưới, đối đãi địch nhân lúc chân chính giữ tợn trước kia, hắn thưởng thức. Nhưng là bây giờ, đối hắn tới đến cùng là ta ra vẻ chấn định, vẫn là ngươi phô trương thanh thế, đem Lư Duyệt kêu đi ra, thử một lần liền biết những người này càng như vậy, nói rõ Lư Duyệt càng là không bản sự. Như nở dê cao y na y ma chủ mục tiêu, chỉ trên người Lư Duyệt, chỉ cần cầm xuống nàng, chuyện gì đều dễ thương lượng. Hắn được lại vào ma hồ, hắn không thể lại ở bên ngoài lãng phí thời gian. Chỉ cần vừa nghĩ tới, hắn tại ma hồ tu luyện lâu như vậy, cũng chỉ là cùng Cốc Lệnh Tắc đấu cái lực lượng ngang nhau, Đinh Kỳ Sơn liền không cách nào ở lại nơi này. Lư Duyệt bị Phi Huyên chặt chẽ lôi kéo, không thể tự mình ra ngoài, trong lòng quá không thoải mái. Đinh Kỳ Sơn, ngươi cứ như vậy xác định ta không tới sao? Lư Duyệt truyền âm, tại bốn phương tám hướng vang lên lúc, hai bên tu sĩ, đồng loạt đưa mắt chúng quanh. Muốn đánh nhau với ta, có thể nha, trước gọi các ngươi bên kia, chuẩn bị chắn ta người rút lui. Chúng ta liền công bằng một trận chiến chắn nàng người đạo môn vô số tu sĩ, nháy mắt dây hiểu, đại gia đồng loạt đối một bên khác mà tu trận mắt. Ngươi nói bậy, Đinh Kỳ Sơn cu nở dê nổi giận, Minh Ách ma chủ hỏi hắn có phải hay không có thể đánh thắng Lư Duyệt thời điểm, hắn trả lời khẳng định như vậy, ma chủ cu nở dê tin tưởng hắn, làm sao có thể, sẽ còn phái người đến chắn nàng nơi đây ma đạo chiến trường, chỉ có kết đan, nguyên anh tu sĩ tham chiến. Ngươi ha ha, Lư Duyệt không mang tình cảm tiếng cười lạnh, có vẻ còn vì trói thai, trách không được Cốc Lệnh Tắc nói ngươi ngu xuẩn, quả nhiên ngu xuẩn đến có thể. Đinh Kỳ Sơn giận dữ còn không phục, Lư Duyệt chật chật mà than thở, suy nghĩ một chút vừa mới ngươi nói cái gì, ngay cả chính ngươi trong vô thức, cũng không tin, kết đan nguyên anh có thế ngăn chặn ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nguyên trung hậu bậc, liền có thể giữ ta lại? Đinh Kỳ Sơn, hắn bị chính mình tức giận đến tay run chân run. Mới rời khỏi sữa của ngươi cha Trúc Hà chân nhân bao lâu thời gian nha? Lư Duyệt hình như thực vì hắn đáng tiếc, ngươi liền đem ma môn nhất không muốn mặt bản chất quên sạch sẽ. Trúc Hà tiền bối có linh, nhất định sẽ tại Diêm Vương loại kia ngươi, chờ ngươi xuống dưới, một lần nữa dạy dỗ. Chưa xong còn tiếp.